Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609, Diệt Môn Phong Thị. Trúc Kỳ Phong trong óc, hiện ra một cái thanh lãnh kiều gầy thân ảnh. Lục Thanh Nhi, cùng hắn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên Lục Thị nhất tộc đại tiểu thư. Là hắn thanh mai trúc mã, cũng là hắn người con gái thân yêu nhất. Trúc Kỳ Phong rốt cục khôi phục tỉnh táo, trong mắt quay về Thanh Minh. Ách chế trụ tự mình nội tâm muốn tìm vị kia tần thần hầu liều mạng xúc động chỉ là đối với Tần Đình. Hận ý là không cách nào tiêu trừ, chỉ có thể là thật sâu giấu ở đáy lòng. Chính nhìn xem cháu trai kia thống khổ tuyệt vọng thần sắc, Trúc Sơn Minh trong lòng khe khẽ thở dài. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá mức trọng tình trọng nghĩa. Nếu là Thái Bình Thịnh Thế loại tính cách này ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là như thế thần giới là lên gợn sóng. Ở vào hạo kiếp bên trong, loại tính cách này liền khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt. Trúc Sơn Minh cũng là biết rõ. Trải qua chuyện này nhà mình cháu trai đạo tâm nhất định là nhận lấy to lớn đả kích. Nhưng là đối với cái này hắn cũng là bất lực. Xem ra là muốn cùng Lục Thị nhất tộc thông thông khí. Là thời điểm đem Trúc Kỳ Phong cùng Lục Thanh Nhi kết làm đạo lữ một chuyện đưa vào danh sách quan trọng, hy vọng Lục Thanh Nhi làm bạn, có thể để cho Trúc Kỳ Phong sớm ngày theo tang bạn thống khổ bên trong đi tới đi. Thần giới, Phong Thị nhất tộc cũng là thần giới một cái nhất lưu đại thế lực. Phong Thị lão tổ chính là một tôn cổ lão thần chủ. Thậm chí chỉ nửa bước đều đã là bước vào thần tôn chi cảnh. Là thần giới nổi danh siêu cấp cường giả, mà Phong Thị nhất tộc thực lực cũng là không tệ. Dưới trướng hơn ngàn tôn thần linh, 100 vạn tộc nhân, thiên tài nhân vật tầng tầng lớp lớp, cũng là một cái cổ lão thế gia môn phiệt. Mà càng quan trọng hơn là, Phong Thị nhất tộc tại thần giới phong bình vẫn luôn phi thường không tệ. Cũng không muốn cái khác đại thế lực đồng dạng ức hiếp tán tu nhỏ yếu, mà là làm việc có chút công chính. Tộc nhân cũng ít có ngang ngược càn rỡ tiến hành. Phong Thị đại công tử Phong Mãn Lâu chính là thần giới nổi danh thiên kiêu nhân vật, chân thần tu vi, được vinh dự là Phong Thị nhất tộc tương lai trung hưng chi chủ. Nhưng là dĩ vãng phồn vinh tường hòa Phong Thị nhất tộc, bây giờ lại là biến thành một mảnh biển lửa. Hôm ấy, Tần Thần Hầu xuất lĩnh Thần Đình đại quân, quy mô tiến công Phong Thị nhất tộc, muốn diệt Phong Thị nhất tộc cả nhà. Mặc dù lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cực kỳ cách xa, nhưng là Phong Thị nhất tộc vẫn như cũ là y nguyên không sợ, liều chết chống cự. Nhưng là chiến tranh xưa nay là lấy thực lực đến nói chuyện, cũng không thể lấy ý chí cải biến kết quả. Cơ hồ là một nháy mắt, Phong Thị nhất tộc chủ lực liền bị Thần Đình đại quân phá hủy. Mấy trăm vị thần linh tại chỗ chiến tử, mấy chục vạn tộc nhân bị giết. Phong Thị nhất tộc sơn môn tổ địa cũng là bị đánh thành một vùng phế tích. Bầu trời phía trên, một tòa cực kỳ hoa lệ hùng vĩ bảo liễn tung bay ở hư không bên trong. Hào quang vạn đạo, tựa như ảo mộng, xa hoa vô cùng. Bảo hoa chu vi có rất nhiều thần ma bảo vệ, chúng tinh cùng nguyệt, tràng diện lớn kinh người. Bảo hoa trung ương, có một tòa vương tọa. Vương tọa phía trên có một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ quý công tử. Dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, khí tức thâm bất khả trắc, chính là bây giờ thần giới danh tiếng đang thịnh Tần Thần Hầu. Tần Đình nằm nghiêng tại bảo tọa bên trên, một tay bám lấy cái trán, ngay tại buồn bực ngán ngẩm nhìn xem lâm vào một mảnh biển lửa Phong Thị nhất tộc. Chiến tranh, không, là đồ sát đã tiến hành đến hồi cuối. Mặc dù Phong Thị nhất tộc liều chết chống cự, người người không sợ sợ chết. Nhưng là đối mặt Thần Đình đại quân, vẫn như cũ là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích hơn ngàn tôn thần linh phần lớn chiến tử. Chỉ có một phần nhỏ may mắn còn sống sót thần linh còn tại ngồi sau cùng chống cự. Nhưng là cũng không quan hệ đại cục, tản bộ tại chiến trường các nơi, như là tinh tinh chi hỏa. Chỉ là lần này tinh tinh chi hỏa, lại là chú định không cách nào lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà Phong Thị nhất tộc mạnh nhất cường giả Phong Thị lão tổ, vị này cổ lão thần chủ cũng là nguy cơ sớm tối. Bị 6 vị thần đình thần chủ vây công hắn gầm thét liên tục, toàn thân đều là cực kỳ chí mạng thương thế. Hư không bên trong nổi lơ lửng đạo đạo thần huyết, đạo văn không ngừng theo trong thân thể của hắn bong ra từng màng xuống tới. Mặc dù hắn bây giờ còn đang tiếp tục chém giết, nhưng là tại 6 vị thực lực không kém gì hắn thần chủ vây công phía dưới, Phong thị lão tổ vẫn lạc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này, một chỗ chiến trường cũng là đưa tới Tần Đình chú ý. Kia là một vị tuổi trẻ thần linh. Vị này tuổi trẻ thần linh thực lực tại chân thần cảnh giới, nhưng là thực lực lại là viễn siêu chân thần, thậm chí có thể cùng linh thần sánh vai. Hắn chu vi đồng bạn hoặc là chiến tử, hoặc là bị khuất phục, chỉ có hắn còn tại ra sức chống cự. Mỗi loại cực kỳ huyền diệu thiên địa đại thần thông theo hắn trong tay nở rộ, quét ngang hết thảy, như là nộ long nhất, dẫn tới thiên địa dị tượng dâng lên, uy lực mạnh dọa người. Một chút chân thần bị thần thông quét trúng, lập tức miệng phun thần huyết, bị thương nặng, thậm chí mấy tôn linh thần cũng là vội vàng nhượng bộ, để tránh Kỳ Phong mang. Thiên tư của người này, quả nhiên là cao dọa người. Đứng hầu tại đồng dạng Bùi Nguyên Hiện nhìn thấy Tần Đình trong mắt hứng thú, tiến lên một bước, nói khẽ: "Quân hầu, người này chính là Phong thị nhất tộc đại công tử, Phong Mãn Lâu. PS, mấy ngày nay tại ngoại địa, chỉ có thể dùng iPad gõ chữ, tốc độ sẽ rất chậm, tận lực 2 canh, sẽ không quỵt canh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."